Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 814, 34 cụ bán thánh chiến thi uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 814, 34 cụ bán thánh chiến thi uy lực. Già La Lam trên mặt ý đều không có, chỉ còn lại có lạnh chim cùng lửa giận, nói thật sự là không đơn giản, vậy mà giết chết Già La không? Lão tổ nói không sai, nếu là cho ngươi lớn lên, hoàn toàn chính xác có thể cùng Trì Giao nữ hoàng chống lại. Cho nên đâu, Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, hướng Già La Lam liếc qua. Đã, ngươi cùng với Từ Thiền giáo đối nghịch cũng tự tuyệt đối không thể để cho ngươi lớn lên, hôm nay, sẽ là của ngươi Từ Kỳ. Già La Lam nói, tu vi của ngươi cũng không thể so với Già La không cường lớn hơn bao nhiêu, chỉ sợ giết ta. Trương Nhược Trần nói, Già La Lam nói, ngươi có thể giết chết Già La không, cũng không phải bởi vì thực lực của ngươi, đã có thể cùng Tam Giai bán thánh chống lại. Mà là vì âm phủ không có thiên địa linh khí, Già La không lực lượng nhận lấy hạn chế. Hơn nữa, ngươi sử dụng quỷ dị khó lường không gian lực lượng cho nên, mới có thể thủ thắng. Đối với ngươi mà nói, không giống với sao? Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Già La Lam lắc đầu, nói. Đã, Già La không đã dùng tử vong, tổng kết ra đến rồi một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, ngươi cho rằng, ta còn có thể phạm cùng hắn giống nhau sai lầm. Soạt, Già La Lam hai tay hợp lại, trong miệng đọc lên một quyển sách kinh văn. Tại phía sau của hắn, 57 cụ bán thánh khôi lỗi mi tâm, đồng thời hiện ra một cái kim sắc phạn văn. Lập tức 57 đạo kim sắc quang toa theo bán thánh khôi lỗi mi tâm đã bay đi ra ngoài, hội tụ tại Già La Lam trên người. Vốn là, Già La Lam tu vi, gần kề chỉ là tam giai bán thánh sơ kỳ. Kết hợp 57 cụ bán thánh khôi lỗi lực lượng trên người hắn phát ra lực lượng chấn động đã thập phần tiếp cận tam giai bán thánh hậu kỳ nhân vật. Theo tam giai bán thánh sơ kỳ, đến tam giai bán thánh hậu kỳ tuyệt đối là mấy lần vượt qua cách. Lại là này một chiêu, Trương Nhược Trần thật cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, trong nội tâm tại tính toán, muốn hay không đem Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết thần ma thử tiểu hắc toàn bộ kêu đi ra cùng một chỗ vây đánh Già La Lam. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần hay vẫn là bác bỏ ý nghĩ này, dù sao Già La Lam thực lực viễn siêu bán thánh thật sự là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Đã như vậy, tiểu hắc giao cho ngươi rồi. Trương Nhược Trần theo càn khôn thần mộc đồ ở bên trong, đem tiểu hắc hoán đi ra. Trừ lần đó ra tiểu hắc còn mang đi ra 34 cụ bán thánh khôi lỗi, xếp đặt thành một đạo vòng tròn hình, đứng tại phía sau của nó. Thấy như vậy một màn, Già La Lam mi mắt nhảy thoáng một phát, như thế nào Trương Nhược Trần cũng khống chế lấy mấy chục cỗ bán thánh khôi lỗi, nói. Người cũng tu luyện Từ Thiền Phật Pháp, không đúng, khống chế bán thánh khôi lỗi người cũng không phải Trương Nhược Trần. Mà là Trương Nhược Trần bên người cái kia một chỉ. Lớn lên có chút mập mạp hắc miêu, một con mèo cũng có thể học hội Từ Thiền Phật Pháp. Tiểu hắc lật ra Già La Lam một cái liếc mắt tròn căng trên mặt hai hàng tròm râu giật giật nói. Bổn hoàng chỉ là thoáng nghiên cứu thoáng một phát, không thể không nói Từ Thiền giáo vị nào lão tổ đích thật là một cái rất giỏi thiên tài, vậy mà đem Phật hiệu trận pháp, đuổi thi bí thuật dung hợp lại với nhau. Một chỉ man thú, há có thể tìm hiểu thấu Từ Thiền Phật pháp đích chân lý. Già La Lam xì mũi coi thường, một con mèo có thể thấy hiểu Từ Thiền Phật pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu xuẩn nhân loại, lại dám xem thường bổn hoàng định muốn giáo huấn ngươi một trầu. Tiểu hắc lộ ra thập phần hung ác bộ dáng, lập tức vậy mà cũng thi triển ra Từ Thiền Phật pháp, điều động 34 cụ bán thánh khôi lỗi lực lượng hội tụ đến trên người của nó. Xác thực mà nói, đứng tại tiểu hắc sau lưng 34 cụ bán thánh thi hài cũng không phải khôi lỗi, mà là chiến thi. Tại đồ quyền thế giới, tiểu hắc đã căn cứ Từ Thiền Phật pháp thượng diện ghi lại, đem 34 cụ bán thánh thi hài tế luyện qua một lần, khiến cho mỗi một cỗ chiến thi lực lượng đều là có thể so với nhất giai bán thánh. Có thể nói, 34 cụ bán thánh chiến thi lực lượng vượt xa Già La Lam 57 cụ bán thánh khôi lỗi. 34 cụ bán thánh chiến thi con mắt toàn bộ đều mở ra tản mát ra màu đen ánh sáng âm u, từng sợi âm hàn lực lượng chấn động theo trong cơ thể của bọn nó bừng lên, hóa thành 34 đoàn thi sương mù. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng là con mắt ngưng tụ, có thể rõ ràng cảm nhận được 34 cụ bán thánh chiến thi trong cơ thể ẩn chứa bàng đại lực lượng. Chúng tuy nhiên là đã chết đi nhiều năm thi thể thế nhưng mà trong cơ thể phát ra khí tức cùng chính thức nhất giai bán thánh so sánh với cũng kém cách không lớn. 34 vị nhất giai, thánh chỉ là muốn tưởng tượng cũng làm cho người cảm giác được khủng bố. Mặc dù, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đồng thời gặp được 34 vị nhất giai bán thánh cũng chỉ có thể lập tức tránh lui. Đương nhiên, 34 cụ chiến thi còn là xa xa so ra kém 34 vị nhất giai bán thánh, dù sao chúng chỉ là không có ý thức tử vật căn bản không có trí tuệ. Tiểu hắc người này, rốt cuộc là như thế nào đem chúng luyện chế thành chiến thi? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, không chỉ có chỉ là Trương Nhược Trần, mà ngay cả già La Lam cũng bị lại càng hoảng sợ. Một cỗ bán thánh chiến thi sinh ra đời, cần tốn hao các loại tài liệu, hao phí đại lượng tài nguyên, mới có thể luyện chế ra đến. Đột nhiên tầm đó toát ra 34 cụ bán thánh chiến thi, sao có thể đủ không cho hắn giật mình. Chỉ có điều, già La Lam còn chưa kịp tinh tế suy tư tiểu hắc dẫn đầu 34 cụ chiến thi, đã công kích đi qua. 34 cụ chiến thi chống lại 57 cụ bán thánh khôi lỗi, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, một lát tầm đó, liền đem hắn đánh tan. Sau đó, dùng tiểu hắc cầm đầu, 34 cụ chiến thi, đem già La Lam vây quanh ở trung tâm, đem các loại lực lượng đánh nữa đi ra ngoài. Tiểu hắc nhớ rõ lưu người sống, ta còn muốn hỏi thăm hắn một việc. Trương Nhược Trần phân phó một câu, Trương Nhược Trần cũng không có gia nhập tiến vòng chiến, mà là đứng ở một bên, khống chế không gian lĩnh vực bao phủ một mảnh kia khu vực để ngừa già La Lam đào tẩu. Có đạo là phong thủy luân chuyển, cục diện bây giờ, hoàn toàn chuyển đổi đi qua. Già La Lam tu vi, hoàn toàn chính xác thập phần cao thâm, thực sự gánh không được 34 cụ bán thánh chiến thi vây công. Rất nhanh, trên người của hắn, xuất hiện hơn 10 đạo bị thương. Trương Nhược Trần dưỡng chiến thú thật sự quá nghịch thiên, tiếp tục đấu xuống dưới, chỉ sợ hôm nay hội đem tánh mạng giao đại ở chỗ này. Già La Lam làm việc thập phần quyết đoán, lập tức đem một cuốn thánh chỉ lấy ra. Trong thánh chỉ tuôn ra một đoàn kim sắc Phật khí, đem thân thể của hắn bao khỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay cái này một khoản, bần tăng đã ghi nhớ, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả. Già La Lam trong mắt lộ vẻ oán giận thần sắc mượn nhờ thánh chỉ lực lượng hóa thành một đạo kim sắc liêu quang, hướng lên trời khung phía trên đã bay đi ra ngoài. Chỉ cần kích phát ra thánh chỉ lực lượng, mặc dù là tao ngộ thánh giả cũng có rất lớn cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc Trương Nhược Trần một mực đều tại đề phòng, già La Lam mới vừa vặn sông bay lên, đã bị một đạo không gian liệt phùng làm cho lui trở về căn bản không thể đào tẩu. Hắc hắc, con lừa chọc ngươi còn muốn chạy trốn. Tiểu hắc cười lớn một tiếng, dẫn đầu 34 cụ bán thánh chiến thi sông tới, đem già La Lam bao phủ trải qua một hồi vây đánh, đem già La Lam đánh cho hấp hối, nằm sấp trên mặt đất. Một lát sau tiểu hắc thi triển ra một loại tên là Chấn Thần Chỉ, bí thuật sử dụng móng vuốt tại già La Lam trên người liên tiếp đánh 108 lần, đánh cho già La Lam kêu thảm thiết không chỉ. Đợi đến lúc một bộ Chấn Thần Chỉ thi triển xong tất già La Lam trên người thánh mạch cùng kinh mạch toàn bộ đều bị phong cấm, không còn có ra tay lực lượng. Trương Nhược Trần, ngươi khinh người quá đáng, có bản lĩnh ngươi tự mình cùng bần tăng một trận chiến. Già La Lam tương đương không cam lòng, giống lớn một tiếng. Trương Nhược Trần trông thấy tiểu hắc chính đem một căn 12 giai chân vũ bảo khí cấp bậc xích sắt cột vào già La Lam trên người, lập tức là đi tới thản nhiên nói. Ngươi liền một con mèo đều đánh không lại, dựa vào cái gì còn muốn cùng ta giao thủ. Nói thực ra từ thiền giáo tu sĩ thật sự để cho ta rất thất vọng, không có một cái nào chính thức như người như vậy vật. Muốn theo già La Lam trong miệng ép hỏi ra hắn muốn biết sự tình, dĩ nhiên là muốn đánh trước kích già La Lam tin tưởng, đánh tan tinh thần của hắn. Bằng không, một vị bán thánh, mặc dù là bị bắt ở cũng tuyệt đối sẽ không hướng một cái ngư long cảnh tu sĩ khuất phục. Trương thí chủ có phải hay không quá coi thường từ thiền giáo? Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm theo hắc ám truyền tới. Trong chốc lát Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức đưa hắn bao phủ. Loại cảm giác này, giống như là một phàm nhân, bị tử thần theo dõi. Ha ha, tâm thuật Phật sư sắp đuổi tới, Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi tựu đã tới rồi. Già La Lam cười to một tiếng, Trương Nhược Trần sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn thoáng qua, nói. Đối phương có lẽ vẫn còn ở ngoài mấy ngàn dặm, chỉ là sử dụng nào đó thánh thuật khiến cho thanh âm trước một bước truyền tới. Đối mặt tâm thuật Phật sư nhân vật như vậy, mặc dù chạy đến càn khôn thần mộc đồ cũng không có dùng. Ngược lại, nếu để cho tâm thuật Phật sư đạt được càn khôn thần mộc đồ, dùng tu vi của hắn còn có thể hội đem đồ quyền luyện hóa. Đến lúc đó tất cả mọi người phải chết tại đồ quyền trong thế giới. Bởi vậy tại trước tiên Trương Nhược Trần đem một cuốn thánh chỉ lấy ra chuẩn bị thúc giục thánh chỉ lực lượng thoát đi nơi đây. Hắn mới vừa vặn đem thánh chỉ nắm ở trong tay, ngẩng đầu, hướng lên nhìn lại, lại phát hiện hắc ám thiên khung, đột nhiên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt ngôi sao tàn mát ra chói mắt hào quang. Càng thêm làm cho người giật mình chính là, đầy trời ngôi sao, đang tại hăng hái hướng phía dưới trụy lạc. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm phủ như thế nào sẽ xuất hiện đầy trời ngôi sao? Tiểu hắc gãi gãi đầu ra cảm giác được tương đương khó hiểu. Trương Nhược Trần sắc mặt hết sức khó coi, nói. không phải ngôi sao, đó là vạn bảo cà sa bên trên hơn vạn kiện Phật khí phát ra hào quang. Vì phòng ngừa chúng ta đào tẩu, tâm thuật Phật sư đã đánh ra vạn bảo cà sa, đem chọn cái thiên địa đều bao vây lại. Mặc dù sử dụng thánh chỉ cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, rất nhiều người khẳng định đã lâm vào tuyệt vọng, Trương Nhược Trần nhưng như cũng còn bảo trì chấn định. Già La Lam lần nữa phát ra âm trầm tiếng cười, nói. Tâm thuật Phật sư ra tay, các ngươi còn muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần, trước bần tăng khuyên ngươi gia nhập Tử Thiền giáo, ngươi lại càng muốn cùng Tử Thiền giáo là địch. Hiện tại, hối hận không kịp a, nguy hiểm khí tức càng ngày càng gần, mắt thấy từ trên trời giáng xuống vạn bảo cà sa, muốn đem tất cả mọi người toàn bộ thu vào đi. Trương Nhược Trần lại nhạy cảm phát hiện vốn là đứng tại trên đảo nhỏ Huyết Nguyệt Quỷ Vương, xông vào trong hồ chìm vào đáy nước. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói. Nơi đây chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương hang ổ, khẳng định bố trí rất nhiều chạy trốn thủ đoạn, đuổi theo nàng, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Trương Nhược Trần bắt lấy Già La Lam, lập tức hướng đáy hồ vọt lên xuống dưới, truy tại Huyết Nguyệt Quỷ Vương sau lưng. Tiểu Hắc con mắt quay tròn một chuyến, đem trên mặt hồ bán thánh khôi lỗi, toàn bộ thu vào một chỉ không gian giới chỉ, lập tức cũng hướng đáy hồ phóng đi. Cách chương.